Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 174, Xích Dương là bạn trai em. Góc truyện audio.com. Mặt của Ngô Văn Thiến cùng Lý San San đã không thể dùng trắng bệch để hình dung. Nhìn xem sắc mặt của hiệu trưởng cùng nhóm chủ tịch trường học. Bọn họ cảm giác toàn bộ thế giới đều đổ sụp. Lão sư Lưu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại một tuần lễ trước tại cuộc họp trường học đã chính danh cho bạn học chung Noãn Noãn. Sau đó không phải còn để cho chủ nhiệm lớp mỗi ban tại lớp học thông báo 3 đến 5 lần cho học sinh chuyện này sao? Vì cái gì sẽ còn xuất hiện tình huống như vậy? Hiệu trưởng nghiêm nghị nhìn về phía chủ nhiệm lớp, lão sư Lưu cũng phiền muộn, mới vừa rồi bị học sinh nói, bây giờ bị hiệu trưởng mắng, cho nên cũng không có ý định che chở học sinh. Nói, hiệu trưởng, tôi cảm thấy tôi là không có cách nào quản lý hai học sinh này nữa. Đừng nói 3 đến 5 lần, tôi đều thông báo 7 đến 9 lần, có chút học sinh chính là tâm tính vặn vẹo, nhìn bạn học chung Noãn Noãn không vừa mắt, chẳng những nói em ấy là tội phạm giết người, còn nói chung Noãn Noãn là bị nhà họ chung khinh thường. Tôi làm hai người bọn họ không nên nói lung tung, nếu không liền đứng ở trên bục giảng đi học, kết quả hai người này ngược lại tốt, trực tiếp đứng lên làm trái lại ý tôi. Nói dù cho đứng đấy lên lớp, bọn họ cũng muốn nói. Hiệu trưởng, hai người kia đều là học tập sinh. Năm đó thi được trạng nguyên cùng thám hoa. Lòng dạ cao ngạo không phải là bình thường. Tôi cảm giác mình căn bản không có biện pháp khống chế hai cái học sinh này. Xích Dương quái trường học quái lão sư liền trực tiếp đem trách nhiệm vung ra trên người Ngô Văn Thiến cùng Lý San San. Ai bảo hai người kia liền bà đều không để vào mắt đâu. Hai người quả thực quá làm càn, liền trường học cùng lão sư đều không để vào mắt, các người còn làm học sinh làm cái gì? Nếu tất cả học sinh đều giống như các người, trường học kia còn không phiên thiên. Ngô Văn Thiến cùng Lý San San đều là kim phượng hoàng từ nông thôn bay ra ngoài. Mặc dù thành tích tốt, thế nhưng là nơi nào thấy qua tình hình như vậy? Bị chủ tịch trường học, hiệu trưởng, lão sư cùng phụ huynh, chồng chưa cưới của chung Noãn Noãn vây quanh, bị ánh mắt các bạn học chế nhạo lăng trì, bọn họ cảm thấy mình đã bị toàn thế giới từ bỏ. Hai người đã bởi vì chịu đựng không được áp lực mà khóc lên. Mắt thấy hiệu trưởng câu tiếp theo chính là khai trừ bọn họ. Chung Thiên Thiên lại tại giờ phút này đứng lên, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Hiệu trưởng, Ngô Văn Thiến cùng Lý San San là bạn cùng phòng của em. Sở dĩ bọn họ đối chung Noãn Noãn không chào đón như thế. Hoàn toàn là muốn vì em bất bình. Dù sao trước đó Xích Dương là bạn trai giới thiệu cho em. Thanh âm rơi xuống, toàn lớp xôn xao, chuyện này mặc dù trước đó cũng đã nghe thấy. Nhưng khi người đàn ông bên trong cái truyền thuyết này thật đứng ở chỗ này. Các bạn học mới hiểu được, vì cái gì hai chị em lại bởi vì một người đàn ông mà huyên náo túi bụi. Mà lại Ngô Văn Thiến cùng Lý San San đều là học sinh tốt phẩm học kiêm yêu. Cho nên hy vọng hiệu trưởng có thể cho bọn họ một cơ hội. Chung Thiên Thiên đối chung Noãn Noãn hận đã đạt đến cao nhất. Đều là bởi vì cô ta, mới khiến cho cô bỏ lỡ cơ hội trở thành danh viện hạng nhất của thành phố Giang. Mới khiến cho cô đồng thời đã mất đi hai người đàn ông ưu tú là Eden cùng Cố Minh Chiết. Nếu chung Noãn Noãn không để cho cô tốt hơn, kia cô cũng sẽ không để cái kỹ nữ này tốt hơn. Cho dù không chiếm được Xích Dương, cô cũng muốn buồn nôn chết hai người bọn họ. Cô liệu định người đàn ông cao lớn như Xích Dương tuyệt đối sẽ không tại trước mặt mọi người giải thích cái gì. Cho nên sau ngày hôm nay, toàn trường đều sẽ biết. Chung Noãn Noãn kỹ nữ này đoạt bạn trai của cô, Chung Khuê Quân đang muốn quát lớn Chung Thiên Thiên, Chung Noãn Noãn một mực bị Xích Dương bảo hộ tại phía dưới cánh chim. Kỹ năng xé bức không chiếm được bất luận cái gì phát huy giờ phút này rốt cuộc tìm được cơ hội. Cách chương.